Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, thưởng phạt chế độ. Đối mặt Vô Thương đánh lén, Sunet chỉ là liếc một cái, cũng không có làm ra bất mãn tư thế. Vừa rồi hai người nhưng là tiến hành rồi kịch liệt hơn cử động. Bây giờ nhẹ mổ còn có cái gì tốt phản hãm hại? Vậy ngươi hiện tại hẳn là hài lòng chưa? Ta đại mỹ nhân như vậy nhưng là bị ngươi cho chiếm được tiện nghi. Sunet nũng nịu nhẹ nói. Ha ha, đương nhiên hài lòng. Bất quá ngươi sau này cũng bị ta chiếm tiện nghi còn nhiều nữa. Hơn nữa còn là một thời gian cả đời. Vô Thương khẽ cười một tiếng. Chợt ánh mắt nhu hòa đến. Ôn nhu nói. Đối với Sunet, hắn đương nhiên sẽ không giống như đối phó Sam Yi cùng Mei Terumi vậy cường thế. Mà là tuyển trạch càng ôn nhu phương thức. Nghe được Vô Thương dường như bày tỏ lời nói, Sunet trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ôn nhu vẻ. Cũng là dùng hành động biểu thị ra bản thân vui sướng. Trực tiếp chủ động tặng đôi môi. Đối mặt nhiệt tình Sunet, Vô Thương tự nhiên cũng là phối hợp. Hai người rất nhanh lại là đầu nhập vào trong đó. Đến tận đây hai người xem như là đều mở rộng ra nội tâm. Đương nhiên ôn tồn thuộc về ôn tồn. Hai người cũng biết nơi đây không phải nói chuyện yêu đương tốt địa phương. Vì vậy chỉ là lướt qua một hồi liền ngừng đến. Bắt đầu xử lý chính sự. Vô Thương, lần này ngươi Vân Nhẫn thôn một nhóm thu hoạch tuy là vĩ đại. Thế nhưng liên quan tới này Vân Nhẫn bắt tù binh ngươi nên xử lý như thế nào? Dù sao bọn họ tuy là đầu hàng nhưng thủy chung vẫn có tính nguy hiểm. Từ Vô Thương trong lòng đứng lên Sunet nhỏ giọng tuần hỏi. Ở xác nhận quan hệ sau, Sunet cũng là không chỉ có ngay cả xưng hô đều trở nên càng thêm thân thiết. Hơn nữa ngay cả giọng nói cũng là có vẻ phá lệ ôn nhu. Có thể đây chính là nữ cường nhân đang đối mặt người mình thích thời điểm luôn là hội triển hiện ra. Có khác với lúc bình thường ôn nhu duyên cớ. Cái này ta tự nhiên biết. Bất quá ta nếu đã biết lưu những tù binh này mang về làng tự nhiên đã sớm có bảo đảm bọn họ chung. Thành phương pháp, Sunet ngươi lẽ nào quên mất trước đây Danzo khống chế căn thành viên tổ chức chú ấn rồi không? Vô Thương phát hiện Sunet thái độ chuyển đừng cũng là mỉm cười. Chợt đựng thâm ý nói. Căn tổ chức tuy là kèm theo Danzo phản bội cách đã từ Konoha bên trong tiêu thất. Cuối cùng càng là toàn bộ bỏ mạng ở Vô Thương mộc độn chi. Thế nhưng căn tổ chức cái loại này có thể hoàn toàn trưởng khống hắn lời nói và việc làm cùng sinh. Tử chú ấn cũng là ở Konoha người trung gian để lại tới. Vô Thương đem Vân Nhẫn thôn hơn 7.000 danh Vân Nhẫn mang về tuy nói là vì tăng cường Konoha binh lực. Thế nhưng từ lâu suy nghĩ đến rồi trung thành vấn đề. Mặc dù có chút tàn nhẫn cùng không có ai nói. Thế nhưng Vô Thương phương pháp chính là dùng trước đây Danzo khống chế căn tổ chức phương pháp. Khống chế những thứ này Vân Nhẫn tù binh lời nói và việc làm cùng sinh tử. Làm cho bọn họ không cách nào tiết lộ liên quan tới Konoha cơ mật cùng không dám trốn tránh. Đạt được tuyệt đối trung thành hiệu quả. Nghe được Vô Thương lời nói, Sunet mặt cười xuất hiện một chút kinh ngạc. Bất quá nhưng cũng không có quá lớn xúc động. Nhẫn giới vốn là tràn đầy tàn khốc. Vô Thương hiện tại chỉ là vì an toàn khống chế những thứ này Vân Nhẫn sinh tử mà không có đem coi như nô lệ đối đãi đã coi như là tương đương bình hòa. Phương pháp này ngược lại không tệ. Kể từ đó, cái này hơn 7.000 danh Vân Nhẫn dù cho tâm lý không cam lòng khẳng định cũng chỉ có thể vì chúng ta hiệu lực, cũng để cho thôn binh lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sunet gật đầu tán thưởng nói. Như vậy này nữ nhân trẻ tuổi cùng này vật tư làm sao bây giờ? Nếu như không án đứng hàng tốt, ta sợ trong thôn những gia tộc kia sẽ sanh ra bất mãn. Sau khi nói xong, Sunet có chút lo lắng nói. Làng lớn sở hữu chỗ hỏng. Nói thí dụ như phân phối quyền lợi sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề. Dựa theo quá khứ lần thứ hai cùng lần thứ ba nhận giới đại chiến tình huống. Làng mỗi lần ở thu được đại lượng chiến lợi phẩm sau, đều sẽ xuất ra một bộ phận phân phối đến những gia tộc kia trong. Vật tư cũng không cần nói. Tuy nói trong đó chân quý vật phẩm cùng tiền tài đã bị vô thương cho lấy đi. Thế nhưng như là nhẫn thuật tu luyện chi pháp cùng tịch thu được nhẫn cụ các loại những thứ này vẫn có thể đưa tới người khác nhỏ dãi. Còn như này bị bắt tới nữ nhân trẻ tuổi thì càng thêm đừng bảo là gia tộc muốn phát triển, nhân số nhất định phải cùng. Cái này giống như là vì sao mỗi cái gia tộc nam tính đại đa số đều sẽ ba vợ bốn nàng hầu nguyên nhân. Còn không phải là vì tăng gia tộc nhân khẩu số lượng à. Yên tâm, trong thôn những gia tộc kia còn không có can đảm kia dám đối với ta sinh ra bất mãn. Ngươi nghe ta phân phó từ này nữ nhân trẻ tuổi cùng vật tư ngươi liền lấy ra hai thành phân cho. Những gia tộc này như vậy đủ rồi. Vô thương khuôn mặt xuất hiện một cười nhạt. Xua tay phân phó nói. Konoha chín thành gia tộc tộc trưởng cùng thủ lĩnh đều là bị hắn lấy Koto Amasukami khống chế được. Nơi nào sẽ đối với sắp xếp của hắn có chút bất mãn. Còn như còn dư lại những gia tộc kia. Chỉ cần thoáng đa phần cho bọn họ một chút quyền lợi cũng như vậy đủ rồi. Sunet biết vô thương luôn luôn hành sự thủ đoạn cường ngạnh. Nếu dám nói thế với ngươi ngay cả có niềm tin tuyệt đối. Vì vậy gật đầu, không hề tiếp tục lo lắng. Cái kia còn dư lại những nữ nhân kia ta liền thôn dân thân phận an trí ở trong thôn. Còn có cái kia còn dư lại 8 phần 10 vật tư ta cũng thu vào làng quyền lợi trong đó rồi. Sunet hỏi ý, có thể, bất quá ngươi phải nhớ kỹ phái người phòng ngừa những nữ nhân kia đào tẩu. Mặt khác Sunet ngươi giúp ta công bố đi, ta muốn bằng vào ta Hokage tên thiết thưởng phạt chế độ. Sau này phàm là tại chiến trường lập công huân hoặc là vì làng lập công lao giả. Dựa theo công lao cao thấp, không chỉ biết ban tặng đối lập nhau xưng các loại nhẫn thuật. Hơn nữa cũng sẽ ban tặng lôi chi quốc nữ tính. Vô thương gật đầu, chợt bình tĩnh phân phó nói. Một cái cơ cấu muốn lớn mạnh tự nhiên muốn thiết ưu dị thưởng phạt chế độ. Konoha rất nhiều nhẫn thôn bên trong tuy là xem như là đối với bình dân ninja tương đối coi trọng. Nhẫn thôn, thế nhưng ở như là Danzo những cao tầng này chèn ép. Bình dân ninja cũng là rất khó xuất đầu. Nguyên nhân vì không ngoài là không cách nào đạt được đẳng cấp cao nhẫn thuật. Mà vô thương bây giờ cái này cử động không thể nghi ngờ chính là muốn đánh phá gia tộc lũng đoạn. Tinh anh hiện tượng, lấy công lao cao thấp trực tiếp ban tặng nhẫn thuật, không thể nghi ngờ sẽ biết, khiến cho rất nhiều hạn chế với không có đẳng cấp cao nhẫn thuật mà thực lực không cách nào đề. Thằng bình dân ninja đạt được một cái phát triển cơ hội, cũng sẽ làm cho bình dân lực lượng đạt được to lớn đề thăng. Mà ban cho lôi chi quốc nữ tính thì càng thêm đừng bảo là những nữ nhân này được ban cho dư đến này lập công lao Konoha ninja sau. Sinh ra tới hài tử tất nhiên cũng sẽ trở thành ninja. Cũng sẽ nhanh hơn xúc tiến Konoha ninja số lượng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.